Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 6, đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cháu mới có thể cứu rỗi thế giới. Lời nói của ông lão như một lời nguyền, va đập trong đầu Khương Hoán, nặng nề như tảng đá. Khuôn mặt ông lão trở nên méo mó, cảnh vật xung quanh vỡ vụn như tấm gương. Câu nói đó như vật thể hữu hình, đè nặng lên cơ thể Khương Hoán, khiến hắn khó thở, cơ thể run lên mất kiểm soát. Hắn hít sâu vài hơi, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Khuôn mặt méo mó của ông lão và những mảnh vỡ của tấm gương đã biến mất. Khương Hoán nhỏ cũng không còn nữa. Xung quanh là cát bụi bay mù mịt, một màu vàng trải dài vô tận. Vài chiếc xe jeep hư hỏng nằm la liệt gần đó. Lần này, Khương Hoán không còn là người đứng ngoài quan sát nữa, mà trực tiếp trải nghiệm mọi thứ. Hắn thấy một bóng người cao gầy đi ngược sáng về phía mình. Bóng người đó có mái tóc đen dài, mượt mà, bay lất phất trong gió. Khi người đó đến gần, khuôn mặt cũng hiện ra rõ ràng. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng, diễm lệ. Lông mày thanh tú, dài và nhỏ, đôi mắt rất đẹp, đó là điều thu hút Khương Hoán nhất. Trong đôi mắt ấy từng bùng cháy ngọn lửa sôi trào, khiến người ta cảm nhận được sự sống cảm xúc mãnh liệt. Nhưng lúc này, đôi mắt từng khiến máu Khương Hoán sôi sục lại trở nên tĩnh lặng. Người đó cuối cùng cũng đến trước mặt Khương Hoán, gió thổi những sợi tóc dài vào mắt hắn. Khương Hoán muốn vén tóc giúp cậu, vừa giơ tay lên đã bị người đó nắm lấy cổ tay. Người đó nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhìn hắn nhưng lại như đang nhìn xuyên qua hắn. Đôi môi người đó khẽ mấp máy, thốt ra những lời khiến Khương Hoán tái mặt. Chỉ có anh mới có thể cứu rỗi thế giới. Tại sao anh không cứu? Tại sao anh không cứu tôi? Trái tim Khương Hoán như ngừng đập một nhịp. Hắn bỗng cười, gỡ tay người đó ra, nhanh chóng xoa mặt cậu, chạm nhẹ, rồi buông ra, lạnh lùng nói, diễn cũng không diễn cho giống chút nào. Thải y sao có thể nói những lời này với tôi chứ? Thải y của tôi không phải kiểu người tĩnh mịch thế này. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, đáy mắt là một mảnh băng giá. Tội lỗi của các người tại sao lại muốn tôi gánh vác? Vùng đất hoang tàn tĩnh mịch này, loài người tàn nhẫn vô tình, thú biến dị hung bạo tàn ác. Tôi lấy gì để cứu rỗi? Nói đến đây, hắn cười chế nhạo, lấy dị năng sao? Lấy cái thân thể bất tử này? Hay là lấy thứ gọi là dòng máu? Tinh khiết, đáng thương đó, sức mạnh của một mình tôi có hạn. Mà sức mạnh của những thứ đó lại quá lớn. Lấy trứng chọi đá, kiến mà đòi lay cây. Đó là xu thế đã được định sẵn, là lựa chọn của loài người. Không phải do một mình tôi quyết định. Theo tôi, chi bằng tẩy não toàn bộ nhân loại, biết đâu lại có thể bộc phát ra thứ gọi là sức mạnh của niềm tin. Cứu rỗi thế giới đổ nát này. Khương Hoán nói xong, cúi đầu im lặng một lúc. Rồi thu lại nụ cười. Bây giờ thì hãy dừng trò hề nhàm chán này lại đi. Vừa dứt lời, hắn liền ngưng tụ một luồng tinh thần lực khổng lồ, phá vỡ ảo cảnh. Hoa Thải Y và mọi người vừa đi vào trong được 2 phút thì mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến họ hoa mắt chóng mặt. Hoa Thải Y ném một sợi dây thừng ra phía sau, nhíu mày chịu đựng cơn chóng mặt, hô lớn: xếp hàng nắm lấy dây thừng, tìm xem xung quanh có chỗ nào vững chắc không. Tho nắm lấy dây thừng, bắt đầu mò mẫm xung quanh. Đột nhiên, hắn ta sờ thấy một tảng đá lớn, cứng chắc, cảm giác rất vững chãi. Liền vui mừng vẫy tay với Hoa Thải Y, đội phó Hoa. Ở đây có. Hoa Thải Y nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn. Tho đang ôm một vật màu đen giống như tảng đá. Không đúng, cậu bỗng mở to mắt, hét lớn về phía Tho. Buông tay, chạy, vật màu đen giống tảng đá kia bỗng mở ra đôi mắt màu xanh lục. Từ giữa vách đá, rung chuyển, sáu cái chân mọc ra, phủ đầy vảy cứng, tảng đá, gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong lối đi chật hẹp, như muốn làm vỡ màng nhĩ của mọi người. Tảng đá hoàn toàn tách ra khỏi vách đá, đứng lên cao đến 3 mét, vách đá trên đỉnh đầu đã mềm nhũn, chảy xuống xung quanh đầu. Tảng đá, Tho còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Hoa Thải Y thì đã thấy mình lơ lửng giữa không trung. Đối diện với tảng đá khổng lồ, hắn ta nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục, trong con người có hình lục giác đang xoay tròn, sợ hãi hét lên một tiếng, rồi buông tay rơi xuống mặt đất mềm nhũn. Không đau, vừa nghĩ đến điều đó, hắn ta đã thấy một bàn tay khổng lồ vung tới. Hắn ta vội vàng bò dậy định chạy, nhưng mặt đất rung chuyển quá mạnh, khiến hắn ta vấp ngã. Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, hắn ta nhìn thấy bàn tay khổng lồ ngay trước mắt. Nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên cuộc đời bi thảm của mình. Bên tai là tiếng hét gọi tên hắn ta của anh trai tác gia. Hắn ta nghĩ, vất vả lắm mới được anh trai liều mạng cứu sống, chẳng lẽ lại sắp bỏ mạng ở đây sao? Hắn ta đợi 2 giây, cái chết dự đoán vẫn chưa ập đến. Hắn ta mở mắt ra, thấy trên bàn tay khổng lồ đang chụp xuống có cắm mấy con dao găm. Một sợi dây thừng màu đen đang cố gắng kéo bàn tay đó sang một bên. Anh trai chạy đến kéo hắn ta đi. Hắn ta thấy vị đội trưởng xinh đẹp kia một tay nắm sợi dây thừng màu đen, một tay cầm dao, lùi lại 2 bước, dừng 1 giây, rồi nhanh chóng lao lên, đập bàn tay khổng lồ của quái vật xuống đất, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, mượn lực từ bàn tay đó nhanh chóng leo lên người con quái vật. Con quái vật dường như bị chọc giận, điên cuồng lắc lư. Hoa Thải Y bám vào một mỏm đá nhô ra trên người con quái vật, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Cậu dùng sức cánh tay, đặt một chân lên người con quái vật, một tay rút dây thừng bên hông ra, vung mạnh quấn quanh cổ nó. Cậu cảm thấy sợi dây da buộc tóc trên đầu mình đang dần lỏng ra do những động tác mạnh. Vài sợi tóc rơi xuống mặt, khiến cậu hơi ngứa, nhưng lúc này, cậu không còn thời gian để ý đến những thứ đó nữa. Sau khi chắc chắn dây thừng đã siết chặt cổ con quái vật, cậu buông tay khỏi mỏm đá, dùng cả 2 tay bám vào, sau đó nhanh chóng mượn lực chạy lên đầu con quái vật. Khi gần đến đỉnh đầu, cậu rút con dao sắc bén bên hông ra, nhảy lên, cắm phập vào mắt con quái vật. Hoa Thải Y dẫm lên đầu con quái vật, đâm sâu con dao thêm một chút. Tiếng gầm rú của con quái vật khiến cậu hơi ù tai. Sợi dây da buộc tóc cuối cùng cũng đứt, mái tóc xõa xuống, chất lỏng từ người con quái vật bê ắn ra tung tóe. Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt né tránh, thứ chất lỏng ghê tởm đó bắn lên cổ trắng ngần của cậu. Tho ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, không khỏi thốt lên, đẹp quá, cảm nhận thấy con quái vật đã chậm lại rất nhiều. Hoa Thải Y xác định mắt chính là điểm yếu của nó. Cậu rút một khẩu súng nhỏ bên hông ra, bắn 2 phát vào mắt con quái vật, đợi con quái vật hoàn toàn bất động. Cậu nhảy xuống, đi về phía mọi người, liền thấy Tho mặt đỏ bừng nhìn mình, ánh mắt lấp lánh, lắp bắp nói, cảm ơn cậu, lại cứu 2 anh em chúng tôi một lần nữa. Nói xong, hắn ta lập tức cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hoa Thải Y nhìn hắn ta khó hiểu, không hiểu thái độ này là sao, chẳng lẽ bị dọa đến sốt rồi. Vì vậy, cậu đáp, không có gì, vốn dĩ mọi người gặp nguy hiểm cũng là vì đi theo tôi. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì có thể bảo anh trai cậu đưa về trước. Trông cậu có vẻ hơi sốt. Nói xong, không đợi Tho trả lời, cậu tiếp tục bước đi. Tho ngẩng phát đầu lên, nhìn theo bóng lưng Hoa Thải Y, gãi đầu, rồi kéo anh trai mình, vẻ mặt khó hiểu, đuổi theo, đội phó Hoa, đợi chúng tôi với. Sau khi con quái vật đá chết, sự rung chuyển trong hang động giảm bớt, nhưng chỉ được một chút. Nhóm người Hoa Thải Y tiếp tục di chuyển, dùng dây thừng để tránh lạc nhau. Chưa được 2 phút yên bình, lại có vài tiếng R3N rỉ và kêu cứu vang lên. Trong đầm lầy nhân tạo kia, vài đồng đội của họ đang bị hút dần vào trong. Những người lao tới cứu viện cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Vũ khí lạnh hoàn toàn vô dụng trước thứ vật chất kỳ lạ này. Hoa Thải Y bắn thử một phát súng, viên đạn cũng bị nuốt chửng không một tiếng động. Nhanh như chớp, cậu châm lửa vào sợi dây thừng rồi dí đầu dây đang cháy vào. Đầm lầy đang hút một đồng đội. Lần này, đầm lầy không nuốt sợi dây thừng nữa mà co rúm lại như bị bỏng. Sức hút yếu đi, Hoa Thải Y lập tức nhân cơ hội quét lửa quanh người đồng đội bị mắc kẹt. Sau đó nhanh chóng kéo anh ta ra. Cậu hét lớn về phía những người khác. Dùng lửa, mọi người lập tức làm theo những gì Hoa Thải Y vừa làm. Cậu cũng không nghỉ, tiếp tục cứu người tiếp theo. Cuối cùng chỉ còn lại một người. Toàn thân anh ta đã gần như bị nuốt chửng, chỉ còn lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tho run rẩy đưa ngọn lửa đến gần đầm lầy, nhưng dường như không có tác dụng. Hắn ta nức nở, anh trai, Hoa Thải Y thực sự muốn nghi ngờ rằng hai anh em này kiếp trước đã phạm phải điều gì trái với ý trời. Trong lúc hoảng loạn, cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cậu bất lực bước tới, vỗ vai Tho, để tôi làm cho, rồi cậu cầm lấy sợi dây thừng đang cháy từ tay Tho. Nhắm vào, đầm lầy, đang di chuyển nhanh chóng mà đốt. Nhưng không hiểu sao, đầm lầy, ở chỗ này dường như miễn nhiễm với lửa. Dù đã đốt khá lâu nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu buông tha tác ra. Người sắp bị nhấn chìm hoàn toàn. Hoa Thải Y lập tức thay đổi chiến thuật, tập trung đốt phần đầm lầy quanh cánh tay của tác gia. Cuối cùng, dưới sức nóng tập trung, đầm lầy cũng chịu nhả ra, từ từ để lộ cánh tay của tác gia. Đang định tiếp tục đốt những chỗ khác, Hoa Thải Y bỗng cảm thấy tay mình bị tác gia nắm chặt. Cậu nhíu mày, buông ra, như vậy tôi không cứu được anh. Nhưng tác gia vẫn giữ chặt tay anh, thậm chí còn siết mạnh hơn. Hoa Thải Y định gỡ tay hắn ra thì bất ngờ bị tác gia dùng hết sức kéo về phía hắn. Ngay sau đó, hắn vùng thoát khỏi đầm lầy và đẩy Hoa Thải Y vào thay thế. Hoa Thải Y sững sờ nhìn hắn, Tho cũng chết lặng, nhìn chằm chằm tác gia không thể tin nổi. Anh, sau khi thoát ra, tác gia bình tĩnh nói. Đội trưởng Hoa rất mạnh, thứ này không thể giết người ngay lập tức, vốn dĩ là do em trai tôi kéo tôi vào đây. Cậu là đội phó, cứu đồng đội là trách nhiệm của cậu. Hơn nữa, trong tình huống này, tỷ lệ sống sót và thời gian cậu cầm cự được sẽ cao hơn tôi rất nhiều. Chúng ta sẽ có thêm thời gian để cứu cậu. Tác gia chưa dứt lời, mặt đất trước mặt Hoa Thải Y bỗng nhiên sụp xuống. Hắn nhanh tay lẹ mắt kéo Tho, người đang cố cứu Hoa Thải Y, ra ngoài. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Hoa Thải Y đang bị đầm lầy bao phủ. Rồi lắc lắc Tho đang khóc lòa, nói, chúng ta không cứu được cậu ấy đâu. Bây giờ phải đi tìm đội trưởng Khương, biết đâu còn có cơ hội. Cách chương.